cặp song sinh kết hôn và chôn cất chồng cùng một ngày. Cặp song sinh Lindra Tomlinson và Andros có quá nhiều điểm tương đồng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Hai người phụ nữ đến từ các khu vực Chadderton và Spondon ở thành phố Dubai, nước Anh. Họ gặp gỡ hai người chồng hiện tại trên sàn nhảy ở một câu lạc bộ yêu thích tại địa phương. Bà An ban đầu chú ý đến ông Ron Ross, trong khi bà Linda nhắm người bạn thân của ông này là Derek Tomlinson. Ngày 13 tháng 5 năm 1973, sau một thời gian tìm hiểu, hai cặp đôi An, Ron và Linda, Derek quyết định làm lễ đính hôn và đến ngày 15 tháng 2 năm 1975, họ tổ chức đám cưới cùng một ngày khi hai bà An và Linda vừa tròn 20 tuổi. Cặp chị em song sinh làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại một ngôi trường ở Chadderton, còn ông Ron là thợ đánh bóng của hãng xe Rolls-Royce và ông Derek là tài xế. Cách đây 8 năm, ông Derek nghỉ việc do bị bệnh tiểu đường. Hồi năm ngoái, ông Ron được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột và qua đời ngày 7 tháng 2 tại Bệnh viện Royal Dubai lúc vừa bước sang tuổi 64. Một ngày sau, ông Derek lên cơn đau tim và đột quỵ rồi tử vong ở tuổi 61 cũng tại Bệnh viện Royal Dubai. Hai người vợ đau khổ cho biết họ đã ngủ tại bệnh viện trong suốt mấy ngày qua. Bà An, mẹ của ba đứa con chia sẻ, ít nhất là họ đã ra đi cùng nhau. Chúng tôi từng đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đó là những kỷ niệm không bao giờ tôi có thể quên được. Ông ấy luôn mua hoa và một tấm thiệp tặng vợ vào ngày Valentine. Ông Derek ra đi để lại hai người con gái là Mary Freeman, 37 tuổi, và Sarah Staley, 35 tuổi, cùng 6 đứa cháu từ 4 đến 17 tuổi. Ông Ron có 3 người con, gồm Andrew, 31 tuổi, Adam, 28 tuổi, và Lindsay, 23 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 22 tháng 1 năm 2016, radio tin nhắn đổi sang thương hiệu mới là Radio Net News với thông tin đa dạng, cập nhật nhanh hơn và nội dung hấp dẫn hơn. Quý vị và các bạn có thể chọn kênh thời sự để nghe những tin tức nóng, chọn lọc cập nhật liên tục trong ngày. Chọn kênh thư giãn để nghe kho tiểu phẩm hài vô cùng phong phú, hấp dẫn chỉ có ở Radio Net News. Quý khách cũng có thể chọn kênh tâm sự để cùng nghe và sẻ chia những góc khuất trong mỗi người.